Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 593, ba cái vấn đề. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc buổi họp báo trên, lại có mắt không mở phóng viên hỏi Mourinho, lần này vẫn không thể nào đánh bại Best người Bồ Đào Nha giận tím mặt. Nhưng tên này thông minh đem chủ đề rời đi rồi. Các ngươi đây là đối MU huấn luyện viên chính Pochettino cực độ không tôn trọng. Nói như vậy, đối chiến xử chỉ tồn tại câu lạc bộ cùng câu lạc bộ. Cầu thủ cùng cầu thủ hoặc là huấn luyện viên chính cùng huấn luyện viên chính ở giữa. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua huấn luyện viên chính cùng cầu thủ ở giữa có loại thuyết pháp này. Các ngươi đem Pochettino đặt chỗ nào? Ký giả phía dưới cùng Mourinho bên người Pochettino đều không còn gì để nói rồi. Người cùng Best ở giữa ân ân oán oán nhiều rồi đi. Trận đấu mùa giải bắt đầu trước liền bị Sun Newspaper trọng điểm đưa tin. Hiện tại mới nói những này là không phải hơi chút chế. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày thứ hai là nghỉ định kỳ. Nhưng Best vẫn là tới câu lạc bộ. Hôm nay cần muốn cùng Pochettino thương lượng một số việc liên quan tới Pogba chuyện. Đẩy cửa đi vào, trong phòng làm việc TV chính mở ra. Thanh âm quen thuộc truyền đến. Tiến công trên cải thiện rồi rất nhiều. Mặc dù tại chi tiết còn có rất nhiều vấn đề, nhưng ít ra nhìn thấy Pochettino chiến thuật phong cách. Vậy nhìn thấy Best đưa đến tác dụng. Trong màn hình TV Scone chậm rãi mà nói. Nhưng là phòng thủ trên vấn đề phi thường lớn. Hai trận tranh tài mất đi 5 quả bóng. Cầu thủ hậu vệ bên trong chỉ có Dijena có thể cầm tới cùng cách phân. Paul, người quá nghiêm khắc. Một vị khác MU92 Hoàng Kim một đời đại biểu Phil Neville phản bác nói. Phía trước 2 năm MU lớn nhất vấn đề chính là tiến công không còn chút sức lực nào. Nhưng là phía trước 2 năm Ferdinand cùng Vidic duy trì không tệ trạng thái. Vậy không có quá nhiều thương bệnh. Scone nhún nhún vai. Hiện tại Vidic chuyển nhượng đi rồi Inter. Ferdinand trọng thương. Pochettino cầm lấy điều khiển từ xa đóng lại TV. Cười khổ nói. Paul hắn là sợ toàn thế giới còn có người không biết rõ MU muốn mua tiền vệ trụ cùng trung vệ. Ếch. Hắn là tin tưởng MU tài lực. Best mặt không thay đổi trả lời. Ai? Scone nghề nghiệp kiếp sống một mực bị truyền thông miêu tả là một cái điệu thấp đại sư. Lời nói cũng không nhiều cái kia loại. Nhưng giải nghệ sau, tên này lập tức biến thân ác miệng. Mùa giải trước các loại hoa thức trào phúng Van Gaal nhắm trúng Hà Lan giáo đầu giận dữ. Zé Tu lấy xuông kính mắt, xoa lấy hốc mắt từ từ nói. Stoke City bên kia kiên trì 1.000 vạn euro không hạ giá. Nhưng là Nani chuyển nhượng giá trị bản thân chỉ có 800 vạn. Không có cách a, Nzonzi đã không sai biệt lắm cùng câu lạc bộ vạch mặt rồi. Có thể chuyển nhượng MU với hắn mà nói là nghề nghiệp kiếp sống một cái lớn bậc thang. Nhưng Stoke City kiên trì 1.000 vạn báo giá. Sandezi đã thông chi Pochettino rồi. Cái này giá cả cái kia là tuyệt đối sẽ không bị tiếp nhận. On the way rail bên đó đây. Best trầm mặc một lát hỏi. Bên kia ngược lại là rất thuận lợi. Chính là cùng Atletico Madrid huyên náo có chút không thoải mái. Miguel giải thích nói. Nghe nói Simone rất xem trọng người Belgium. Nhưng on the way rail càng muốn đến MU. Đại khái 500 vạn euro giá trị bản thân. Dù sao hắn cùng Ajax hợp đồng chỉ còn lại có 1 năm rồi. Zé Tu bổ sung nói, hiện tại chính tại đàm cá nhân điều kiện, nếu như không có ngoài ý muốn, mấy ngày nay liền có thể hoàn thành ký kết. Tốt rồi, các ngươi đi làm việc trước đi. Pochettino đem mấy cái trợ thủ đuổi tới sát vách trong văn phòng. Ra hiệu Best ngồi xuống. Không, ta nước sôi để nguội là được. Best rót chén nước ngồi xuống. Ngươi là đến đàm Pogba ha? Pochettino biết rõ Best ý đồ đến. Đó là cái vấn đề lớn. Đừng nói Giggs, liền xem như Cleverly, Lingard tại trong sân huấn luyện đều không thể so với hắn kém. Nhưng Pogba năng lực cá nhân so Cleverly, Lingard xuất sắc quá nhiều. Best thở dài, hắn là tiền vệ trụ xuất thân, nhưng là có rất mạnh tiến công. Sinh ra nhưng tiến công trái tim a. Kỳ thật hắn có thể trở thành tiếp theo cái Vieira, nhưng vấn đề là hắn muốn so Vieira xuất sắc hơn. Bess nhún nhún vai, Vieira tại tiến công trên cống hiến không lớn. Hơn nữa cắt bóng không tính là Pogba cường hạng, coi như cắt bóng vậy thường thường là dẫn bóng, đột phá mà không phải truyền cho đồng đội. Pochettino lung lay đầu, tại Pochettino chiến thuật hệ thống bên trong, ngoại trừ cá biệt cầu thủ bên ngoài, là không cần vậy không đề nghị thậm chí không cho phép tiến hành tấp nập lừa bóng. Hắn càng hy vọng dùng truyền bóng cùng hiệu suất cao chạy đến tiến lên mà không phải dựa vào cá nhân đột phá. Tại hiện tại chi này MU bên trong, chỉ có Griezmann cùng Bess có lựa chọn lừa bóng địa điểm thời cơ quyền lực. Cái trước là bởi vì lừa bóng năng lực xuất chúng. Hơn nữa sau khi đột phá rất có thể trực tiếp đối mặt khung thành. Mà cái sau là bởi vì lừa bóng đột phá lựa chọn thời cơ tinh chuẩn. Pogba liên tục hai trận tranh tài nhưng đều bị đổi xuống. Chính cũng là bởi vì hắn lừa bóng liên lụy đội bóng tổ chức. Vậy thấp xuống đội bóng vận chuyển tốc độ. Thường thường bóng ra rơi xuống dưới chân hắn. Kiểu gì cũng sẽ lâm vào dừng lại. Tựa như một đài máy móc một cái ốc vít không có xoáy gấp. Đều ở một nơi nào đó thẻ một chút. Bess đứng dậy đi vài bước đứng tại chiến thuật tấm bên cạnh. Kỳ thật Pogba là có nhanh chóng vị trí chạy truyền lại năng lực. Một cước ra bóng năng lực cũng không sai. Thậm chí truyền xa năng lực không thể so với Carrick kém. Mấu chốt vẫn là hắn định vị. Pochettino vậy đi rồi qua tới. Có nhiều hứng thú hỏi, đổi chỗ, vị trí có chút biến hóa, nhưng càng nhiều là tại đội bóng bên trong định vị có biến hóa. Bess đem cái viên kia quân cờ hơi, hướng cánh trái di động xuống. Pogba mặc dù có đột phá năng lực, nhưng động tác tần suất chậm, hơn nữa tốc độ không tính nhanh, có thể thích ứng đường biên sao? Pochettino đầu tiên là lung lay đầu. Về sau mới phản ứng được. Trên thực tế vẫn là trung lộ cầu thủ. Bess gật gật đầu. Vị trí rất nhỏ biến hóa để hắn định vị xuất hiện biến hóa. Phòng thủ trên càng nhiều xuất hiện tại sườn bộ. Không cần hắn tấp nập bổ vị. Hắn càng nhiều tinh lực đặt ở tiến công trên. Bên trái có Evra. Phía trước có Griezmann cùng Klose. Bên phải có ta. Có thể đột phá truyền trong, có thể đưa ra thẳng nhét cho Evra hoặc là Griezmann, cũng có thể bên trong cắt cùng ta phối hợp, có thể đưa ra cho gần di bóng cho Thomas Müller hoặc Valencia. Thậm chí có thể bên trong thu vào đến một cước đại lực sút xa. Best thao thao bất tuyệt giảng giải bộ này chiến thuật, không ngừng đem từng cái quân cờ tại chiến thuật tấm bảng vừa đi vừa về di động. Một bên Pochettino hai tay ôm ngực, yên tĩnh lắng nghe. Bộ này chiến thuật linh cảm đến từ Best kiếp trước đối Pogba nhận biết. Tại cự tuyệt MU tục ước sau, Pogba lấy không giá trị bản thân chuyển nhượng Juventus, đồng thời rất nhanh liền đánh lên rồi chủ lực. Nhưng này chi lão phụ nhân trận bên trong, trung lộ có Pirlo cùng Marquinhos hai viên đại tướng. Cái trước tổ chức tiến công. Cái sau phụ trách phòng thủ, hai cái nước ý chân phối hợp không chê vào đâu được. Mà Pogba lúc ấy chính là đánh trung lộ lệch trái trong tiến công trận. Đường biên đột phá, xông vào cấm khu đoạt điểm, vòng ngoài sút xa, Pogba tại Juventus cấp tốc trưởng thành. Trọng yếu nhất là hắn tiến công thiên phú ở nơi đó hoàn toàn tỏa ra. Pirlo liên chiến American League về sau cái kia trận đấu mùa giải. Pogba mới chính vị giữa trận vị trí hạch tâm. Kết quả 2 tháng xuống tới Juventus ngã vào giáng cấp khu. Nhưng Pogba dùng làm cho người tin phục biểu hiện xuống nửa trận đấu mùa giải một đường bão táp đột. tiến lần nữa vì lão phụ nhân cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân. Ba cái vấn đề, Pochettino cắt ngang rồi Best giảng giải. Thứ nhất, cái này muốn nhìn Pogba ý kiến. Đương nhiên, Best cũng biết rõ dưa hái xanh không ngọt đạo lý này. Bất quá hắn tin tưởng Pogba càng muốn đánh công kích giữa trận. Thứ hai, chiến thuật cần muốn tiến hành sửa chữa. Giữa trước trận cầu thủ chạm vị xuất hiện biến hóa cũng không có đơn giản như vậy. Pochettino hơi gật đầu, chạy lộ tuyến, công thủ ở giữa trận hình biến hóa đều cần một lần nữa thảo luận. Bess gượng cười hai tiếng, bộ này chiến thuật hắn đã sớm muốn nói rồi. Chỉ bất quá trước đó sợ Pochettino có ý tưởng mới một mực che giấu. Thẳng đến Pogba ngày hôm qua bị đổi xuống trận sau cực kỳ ủ rũ lúc này mới quyết định. Pochettino cũng nghĩ đến điểm ấy, cười cười lơ đễnh nói tiếp. Thứ ba, cần muốn một cái xuất sắc tiền vệ trụ nhân tuyển. Best thu hồi tiếu dung, mặt không thay đổi gật gật đầu. Không có một cái nào xuất sắc tiền vệ trụ, hết thảy đều không thể nào nói đến. Có nhân tuyển sao? Có. Hơn nữa không chỉ một, mua rồi on the way rail, chúng ta trong tay đã cơ bản không có nhiều dự đoán rồi. Ta minh bạch, một cái miễn phí, một cái có thể cho thuê. Tiên sinh, ngươi tới chọn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.